Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, Vô Thượng Đại Năng, Ninh Giang nhìn chằm chằm dòng sông thời gian đạo thân ảnh kia. Hắn thật là đáng sợ, mặc dù chưa đến, nhưng là loại khí tức kia phá diệt hết thảy, tinh vũ tại trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt, toàn bộ dòng sông thời gian, đều tại bị khí tức của hắn ăn mòn. Mạnh như đại đế, cũng chỉ là bên trong dòng sông thời gian một đóa bọt nước. Mà hắn có thể áp chế đầu này dòng sông thời gian. Không cách nào tưởng tượng, đây là một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại. Là cái này, vô thượng đại năng, Ninh Giang hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm mà nhìn áp đảo đại đế phía trên. Một loại càng thêm đáng sợ cảnh giới, ngồi tại vạn cổ trước đó, từ quá khứ giáng lâm vô thượng chi lực. Khiến người kính sợ, Lạc Lăng Tiên đem hắn từ trong tử vong nghịch truyền, chính là chọc giận tới vô thượng chi lực, cái này kinh khủng tồn tại đứng ở nơi đó, trong đôi mắt phảng phất có tinh vũ chuyển động, ánh mắt của hắn quá kinh khủng, ánh mắt chỗ đến, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt rơi vỡ, vẻn vẹn ánh mắt, liền khủng bố đến cực hạn, hắn phát hiện chúng ta, Khương Vũ cũng nhìn xem đạo thân ảnh này. Giờ khắc này, trên người hắn dâng lên vô tận hỗn độn chi khí, tại kia hỗn độn bên trong, xuất hiện khai thiên tịch địa cảnh tượng, trước đó hắn một mực không hiển uy, lúc này một phát uy, khí thế ngập trời, hắn phảng phất một cước đạp lên thời gian, một cước đạp lên vũ trụ, cồn bằng cùng mộng vô song, cũng là không cam lòng yếu thế, ba người trên thân, đều dâng lên ngập trời hỗn độn chi khí. Vô cùng vô tận uy năng hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ dòng sông thời gian. Một vị vô thượng đại năng, cùng Khương Vũ ba người giằng co, một phương đến từ quá khứ, một phương đến từ tương lai, bọn hắn cách dòng sông thời gian, ở nơi đó giằng co, không hề nghi ngờ, một khi bọn hắn khai chiến, như thế vượt qua thời không, tiến hành công phạt, sẽ dẫn phát kinh thế kịch biến, ta tại vạn cổ trước đó. Cảm ứng được dòng sông thời gian biến động, không nghĩ tới là các ngươi, từ biên hoang mà đến ba cái biến số, hắc phụ bên trong thân ảnh đạp ở dòng sông thời gian phía trên. Phát ra cười to, hắn cười một tiếng, tinh vũ sụp ra, chung quanh sao trời không ngừng nổ tung, tựa như pháo hoa, cuối cùng hóa thành cho tàn, loại uy thế này khủng bố đến cực điểm, không gì sánh kịp, để thiên vũ hủy diệt. Từng đạo khe lớn không ngừng lan tràn, phảng phất diệt thế, mà Khương Vũ ba người, còn quấn vô tận hỗn độn chi khí, nhìn xuống tinh không, có lẽ bọn hắn một người khí thế, không bằng hắc phụ bên trong thân ảnh, nhưng là ba người bọn họ đứng chung một chỗ, nhưng khác biệt không có mấy, người không phải vì chúng ta mà tới, Khương Vũ mở miệng. Thanh âm chấn động vạn cổ. Hắn biết, đối phương lần này phủ xuống thời giờ ở giữa trường hà. Không phải là vì ba người bọn hắn, mà là, Ninh Giang, lần này, ta đích xác không phải là vì các ngươi, mà là vì hắn, hắc phụ bên trong thân ảnh nhìn chằm chằm Ninh Giang. Các ngươi có thể từ tương lai đi ngược dòng nước, như vậy ta cũng như thế có thể phát giác được hắn. Lại một cái biến số, trong ánh mắt hắn. Phảng phất có tương lai tại thôi diễn, vô cùng thần bí, người không động được hắn, Khương Vũ lắc đầu, phát ra khẳng định, ba cái bị đuổi giết đạt được chỗ tán loạn con chuột nhỏ. Các ngươi coi là liên thủ, liền có thể cùng ta địch nổi. Hắc phụ bên trong thân ảnh cười lạnh, hắn tự tin vô cùng, thân là vô thượng đại năng, không đem Khương Vũ ba người để ở trong mắt, không phải chúng ta, Mộng Vô Tranh mở miệng. Phát ra chế diễu, thân là vô thượng đại năng, người nhìn không ra, tại hiện tại thời gian này bên trong, có người tại che chở lấy hắn sao? Hà, hắc phụ bên trong thân ảnh bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Ninh Giang. Nhìn kỹ về sau, phát hiện mánh khóe, hắn cười ha hà, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem, là ai dám cùng ta là địch ầm ầm ni hắn duỗi ra một tay nắm. Bàn tay khổng lồ vượt qua vạn cổ thời không? Đáng sợ là, khi bàn tay này xuất hiện thời điểm, trong lòng bàn tay phảng phất có một mảnh tinh vũ tại xoay tròn. Một chưởng này, tuyệt thế vô địch, cho dù đại đế tại thế, cũng bất quá như thế. Ninh Giang toàn thân động một cái cũng không thể động. Loại lực lượng này thật đáng sợ. Đây là tới từ vạn cổ trước đó tập sát. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất rơi vào trong địa ngục, từ trong ra ngoài muốn sụp ra, không thể thừa nhận ở cỗ này khí cơ. Đột nhiên, ngay tại Ninh Giang trước người, hiển hiện một thân ảnh. Thân ảnh này bảy khí tung bay, phong thái tuyệt thế, nương theo lấy đầy trời quang vũ, cứ như vậy hiện thân. Nàng nhìn xem hướng Ninh Giang rơi xuống to lớn bàn tay, đánh ra kinh thiên nhất kích, phảng phất từng cái thế giới nổ nát, tuyệt thế uy lực khủng bố làm cho toàn bộ dòng sông thời gian chấn động không thôi. Bành, thân ảnh màu đen duỗi tới bàn tay vỡ vụn. Hắn mắt lộ ra dị sắc, nhìn chằm chằm Ninh Giang trước người tuyệt thế dáng người. Nàng không phải từ quá khứ mà đến, cũng không giống Khương Vũ ba người thuộc về tương lai. Nàng thuộc về hiện tại, chân đạp dòng sông thời gian, tắm rửa phi tiên chi quang, còn quấn một đóa lại một đóa tiên hoa. Khinh thường cổ kim môn sơ, lăng tiên, Ninh Giang đồng tử co rụt lại. Người trước mắt, chính là bảo vệ hắn một lần lại một lần Lạc Lăng Tiên. Lạc Lăng Tiên phi thường yên tĩnh, bị vô tận quang vũ bao phủ, thân thể mềm mại thon dài không nhúc nhích, chỉ có tuyết bạch vô hạ váy áo nhẹ nhàng đong đưa. Bất quá, thời khắc này Lạc Lăng Tiên, thần sắc dị thường, nàng hai con người thất thần, có vẻ hơi trống rỗng, phảng phất đã mất hồn, một chương tuyệt thế khuynh thành trên dung nhan. Không chút biểu tình, Lăng Tiên nữ đế, Khương Vũ cũng đã nhận ra không thích hợp, thử kêu một tiếng, nhưng mà, Lạc Lăng Tiên không có trả lời. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía Khương Vũ ba người. Toàn thân cao thấp, chợt bộc phát ra khí tức đáng sợ nhất. Giờ khắc này, khí chất của nàng thay đổi, không còn yên tĩnh, mà là như tuyệt thế nữ đế, bế nghĩa thiên địa nhân ở giữa, cái á cổ kim. Quét ngang cửu thiên, nàng xuất thủ, đối Khương Vũ ba người, một cỗ sức mạnh đáng sợ hướng phía Khương Vũ ba người đánh tới. Dòng sông thời gian đều quay cuồng lên, vọt lên sóng lớn ngập trời, từ thiên vũ phía trên cuốn xuống một khỏa lại một khỏa sao trời. Một kích này quá kinh khủng, quả thực muốn đánh xuyên qua cổ kim môn sơ. Khương Vũ ánh mắt ngưng lại. Hắn dáng người thon dài. Năm ngón tay một nắm, một quyền chậm rãi đẩy ra, một quyền này, có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân đi theo. Càng có vạn đạo thần phục, thần Phật cúi đầu, rung động lòng người, bành kinh thế va chạm, không thua kém một chút nào nghịch thiên tử trước khi chết liều chết một kích. Cách xa nàng điểm, nàng mất phương hướng quá nhiều, đã không nhận ra chúng ta, sau một kích, Khương Vũ nói. Côn bằng hai cánh chấn động, cấp tốc kéo dài khoảng cách, cách xa Lạc Lăng Tiên, khi rời đi đủ xa khoảng cách về sau, Lạc Lăng Tiên đối bọn hắn địch ý, mới biến mất, xem ra nàng mặc dù quên chúng ta, lại duy chỉ có không có quên muốn bảo vệ hắn. Khương Vũ nhìn về phía Ninh Giang. Lạc Lăng Tiên hướng bọn hắn xuất thủ, là xuất từ bản năng, là vì bảo hộ Ninh Giang, cho nên mới bước lui bọn hắn. Nàng đã mất phương hướng quá nhiều, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ quên hết thảy, liền xem như muốn nhất người bảo vệ, nàng cũng sẽ quên, nói không chừng lúc kia, nàng sẽ là địch nhân của chúng ta, Mộng Vô Tranh cảnh giác nói. Khởi chuông phải do người buộc chuông, tin tưởng hắn có thể tìm về Lăng Tiên nữ đế đi, Khương Vũ chậm rãi nói. Đúng là cái rất bất phàm nữ nhân, trong bóng tối thân ảnh cười to. Thanh âm của hắn khiến chư thiên tinh đấu đều run rẩy không ngừng. Đáng tiếc, chưa thành vô thượng, như thế nào đối địch với ta? Ngoặc kép, hết chương.